Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 335. Cuồng ăn kim long thảo, kế hoạch này kết quả cùng hắn dự liệu đồng dạng. Cái kia bốn thanh pháp kiếm chỉ phụ trách thủ vệ đảo kim long bốn phía. Một khi có cái gì chạy đến đảo kim long bên trên, những thứ này pháp kiếm liền sẽ làm như không thấy. Không thể không nói, đây là một cái thiên đại bác. Bất quá nghĩ đến, sau ngày hôm nay, vị kia Tây Hải Long Vương đại khái sẽ sửa đổi cái này bác a. Đương nhiên, trước lúc này, bản thân liền nhất định phải đem đảo Kim Long bên trên Kim Long Thảo cho tuốt ánh sáng. Tại xuyên qua đáy biển thông đạo thời điểm, Chu Minh Nhạc nhiều ít vẫn là có chút hãi hùng khiếp vía. Nếu như mình dưới đất trong thông đạo bị pháp kiếm phát hiện, như vậy ngay cả cơ hội trốn cũng sẽ không có. May mắn chính là pháp kiếm đại khái không có đem đáy biển phía dưới đặt vào tuần tra phạm vi. Chui ra thông đạo, Chu Minh Nhạc trước tiên liền bắt đầu vung lên tôm ngao, thu hoạch cái kia kim long thảo. Cái này kim long thảo đại thể cùng cỏ đuôi chó dáng dấp có chút tương tự, nhưng hắn dài đuôi chó vị trí lại mọc ra một đầu rất sống động kim long. Ân, đương nhiên đó cũng không phải thật kim long, mà là kỳ hoa tuệ dáng dấp cùng kim long giống nhau như đúc thôi. Nếu như có thể mà nói, Chu Minh Nhạc càng muốn đem hơn những thứ này kim long thảo chứa đựng đến chiến tranh dung lô hình. Chiếu bên trong, giữ lại về sau chậm rãi ăn, dù sao hắn cũng không biết cái đồ chơi này ăn hết về sau, bản thân sẽ phát sinh biến hóa gì. Nếu như biến hóa quá lớn, có lẽ liền sẽ bị cái khác thủy tộc phát hiện bản thân trộm kim long thảo. Nhưng cái này kim long thảo không hổ là quý hiếm dị bảo, cho Chu Minh Nhạc cảm giác liền tựa như nhân sâm quả đồng dạng. Làm kim long thảo bị cắt đi, nếu như nửa phút bên trong không ăn dùng, như vậy cái này kim long thảo liền sẽ cấp tốc khô héo, biến thành một cái hoàn toàn không đáng tiền cỏ đuôi chó, hay là đã khô héo cái chủng loại kia. Cho nên Chu Minh Nhạc nếu như muốn thu hoạch lớn hơn một chút, cũng liền chỉ có thể liều mạng ăn. Mấy phút trôi qua, đảo kim long bên trên áng sáng vàng y nguyên sặc sỡ lóa mắt, nhưng Chu Minh Nhạc cũng không dám ở đây tiếp tục dừng lại xuống dưới. Hắn đã ăn vào chống đỡ, nói đúng ra hẳn là rốt cuộc ăn không vô kim long thảo, vẻn vẹn chỉ ăn hơn 50 cây kim long thảo, trong thân thể của hắn liền tựa như một tòa sống hỏa sơn sắp phun trào, huyết mạch sôi trào, để thân thể của hắn trở nên càng ngày càng đỏ tươi, đồng thời từng đợt cảm giác hôn mê trong đầu hiện lên. Nếu như ăn thêm một chút, Chu Minh Nhạc cảm giác bản thân ở đây liền muốn mê man đi. Như vậy, coi như thật chính là nhân tang đều lấy được. Trở lại thông đạo, cẩn thận từng ly từng tí đem lối ra dùng bùn đất chôn giấu, sau đó nhanh chóng thoát đi. Đến nỗi cái kia thông đạo dưới lòng đất có thể hay không bị thủy tộc phát hiện, liền chỉ có thể nhìn vận khí. Vạn nhất đến đây cái này đảo kim long long tử long tôn cái gì, không tại đảo kim long bên trên ngắm cảnh, cần phải liền không có cái vấn đề lớn gì. Chu Minh Nhạc cũng không dám trở về hố to, mà là tìm một cái vắng vẻ đáy biển, đào ra cái hố, mở miệng chắn, đem bản thân chôn ở bên trong, đem bản thân giấu kỹ về sau. Chu Minh Nhạc thở dài một hơi, đồng thời liền sa vào đến trong mê ngủ. Đương nhiên, loại này mê man, hắn nhiều ít vẫn là có chút ý thức, nhưng cũng chỉ có thể ý thức mơ hồ nhìn xem bản thân huyết mạch một chút xíu thuần hóa. Đến nỗi cuối cùng xảy ra chuyện gì, hắn thật không nhớ ra được. Đợi đến hắn tỉnh lại thời điểm, ngạc nhiên phát hiện bản thân cái kia thân thể khổng lồ không gặp, thay vào đó thì là một bộ nhân thân. Ân, tiêu chuẩn thuyết pháp chính là yêu thủ lĩnh thân, bản thân hóa hình rồi. Chu Minh Nhạc đưa tay sờ sờ bản thân cái kia to lớn tôm đầu,